Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, phần 61. Không sai, như là như vậy thiên chân người, căn bản là vô pháp ở cái này địa phương sống sót. Hắn liền phải làm trước mắt người này minh bạch chuyện này. Trong đại sảnh, kia mấy người còn ở cùng trên trần nhà quỷ hôn rằng co. Nữ quỷ sợi tóc rơi rụng xuống dưới, tựa như mạng nhện giống nhau đem này mấy người cuốn lấy. Bọn họ hoảng sợ vô cùng, đã dùng ra chính mình trên người các loại đạo cụ, nhưng đối quỷ hồn lại vẫn cứ không có tác dụng, thậm chí kia quỷ hồn còn rất nhiều lần thiếu chút nữa giết chết bọn họ người. Đáng chết, này nữ quỷ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì nó cố tình chỉ nhằm vào chúng ta, liền không đối phó gia hỏa kia? Nhất định là hắn đối chúng ta làm cái gì? Đáng giận, nếu là chết ở chỗ này cũng quá nghẹn khuất. Lục Nguyên Châu có thể nói là thích ý ở một bên nhìn. Thậm chí còn từ bên cạnh cầm đồ ăn ăn lên, tựa như ở xem xét một hồi trò hay giống nhau. Hắn sớm tại ngay từ đầu cũng đã nhận ra này phòng trong trốn tránh người chơi khác. Nhưng cũng không có nói thẳng xuất khẩu, mà là âm thầm động tay chân. Chỉ còn chờ những người này chính mình bước vào bẫy dập. Đến nỗi cái kia nữ quỷ, là Lục Nguyên Châu đã từng trùng hợp dưới từ mặt khác phó bản mang ra tới. Hiện tại cũng không có bất luận cái gì thần trí, toàn dựa Lục Nguyên Châu mệnh lệnh hành sự, là hắn trên người đòn sát thủ giống nhau tồn tại. Tuy rằng này nữ quỷ cũng không phải Lục Nguyên Châu năng lực, mà xem như nào đó đạo cụ giống nhau tồn tại. Nhưng bởi vì thật sự quá bác, cho nên nữ quỷ ở cái này phó bản cũng đã chịu áp chế. Nàng lực lượng cũng không thể giết chết người chơi khác, chỉ có thể lấy tới dọa dọa người thôi. Nhưng trung cấp phó bản người chơi, cái nào không phải trải qua quá các loại quỷ hồn đuổi giết? Lại cái nào không có tận mắt nhìn thấy chính mình đồng bạn bị quỷ hồn tàn nhẫn giết chết? Bọn họ đối này đó quỷ hồn trong tiềm thức liền mang theo sợ hãi thật sâu. Hiện tại nhìn đến này gần trong gang tấc nữ quỷ, đương nhiên sợ tới mức hồn vía lên mây, nơi nào còn có lý trí đi tự hỏi trong đó tồn tại vấn đề. Còn tưởng rằng là Lục Nguyên Châu ở bọn họ trên người động tay chân. Mới làm này nữ quỷ vẫn luôn quấn lấy bọn họ, ngẫm lại Cố Vô Kế hẳn là cũng muốn đã trở lại, Lục Nguyên Châu nghĩ. Ta còn là hiện tại thu tay lại, đem những người này đều bắt lại nói. Đến lúc đó nếu là dọa đến hắn liền không hảo, tuy rằng Cố Vô Kế đã bày ra thực lực của chính mình, nhưng bởi vì vào trước là chủ ấn tượng, Lục Nguyên Châu tổng cảm thấy đối phương vẫn là chính mình tiểu đệ giống nhau tồn tại. Chính mình hẳn là che chở hắn, huống chi Cố Vô Kế còn như vậy thiện lương, giúp nhiều người như vậy. Khẳng định nội tâm thừa nhận năng lực là thực yếu ớt. Không thể làm hắn nhìn đến như vậy tàn nhẫn hình ảnh. Như vậy tự hỏi Lục Nguyên Châu, quả thực hoàn toàn đã quên Cố Vô Kế phía trước là như thế nào đối mặt quỷ hồn thờ ơ còn khiêng đối. Phương chạy, liền ở Lục Nguyên Châu muốn đem kia nữ quỷ thu hồi thời điểm. Đại sảnh môn đột nhiên đã bị đá văng ra, Cố Vô Kế thân ảnh xuất hiện ở phía sau cửa. Vương ca, các ngươi không cần lại động thủ, chúng ta hẳn là, Đái Viễn Phi tận tình khuyên bảo nói mới xuất khẩu, liền nhìn đến trước mắt này đáng sợ hình ảnh, sợ tới mức thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, Cố Vô Kế vỗ vỗ bờ vai của hắn, không cần sợ, nói như vậy, liền lập tức chiều kia mấy người cùng nữ quỷ phương hướng đi qua. Trong tay còn cầm nhiễm huyết dây thừng, Lục Nguyên Châu, ngoặc kép. Từ từ đến lúc đó không cần đem hắn nữ quỷ đều cấp bắt đi à. Ở tình huống muốn phát triển đến khó có thể khống chế hoàn cảnh phía trước. Lục Nguyên Châu trực tiếp liền gọi hồi nữ quỷ, tức khắc kia mấy người trước mắt giữ tợn quỷ hồn thân hình chậm rãi trong suốt. Trực tiếp liền biến mất không thấy, bọn họ ba người nhẹ nhàng thở ra, có loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác, còn không kịp nói cái gì. Đã bị cảm giác chính mình không thể uổng công một chuyến Cố Vô Kế cấp trói chặt. Này dây thừng dùng ở quỷ trên người đều có thể làm quỷ mất đi lực lượng. Dùng ở nhân thân thượng vậy càng đáng sợ. Ba cái tráng hán đã là cảm giác chính mình nháy mắt thân thể hư không không thể động đậy. Hoảng sợ nhìn Cố Vô Kế, mà ở lúc này, một cổ đốt trọi hương vị cũng dũng mãnh vào trong đại sảnh. Còn có thiêu đốt khi tí tách vang lên thanh âm mơ siêu, ngươi làm cái gì? Lục Nguyên Châu kinh ngạc nhìn Cố Vô Kế, như thế nào chỉ là đi ra ngoài một chuyến liền đều phải đem này nhà gỗ cấp thiêu? Còn có hậu mặt người kia là chuyện như thế nào? Tên kia rõ ràng hẳn là địch nhân bên kia đi. Như thế nào hiện tại khiến cho cùng Cố Vô Kế tiểu đệ dường như? Không kịp giải thích, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài đi, Cố Vô Kế nói liền đem kia ba người hướng ngoài cửa chạy đến. Lục Nguyên Châu cũng không thể không đem cái kia đã ngất xỉu uy chân người chơi bối lên. Liền ở mấy người bước ra cửa phòng nháy mắt, hệ thống thanh âm cũng đột nhiên vang lên, đảo nhỏ chủ nhân tỏ vẻ, chỉ cần có thể giết chết trái với quy tắc người chơi. Liền đem thả chạy sở hữu con mồi, cũng ban cho mọi người khen thưởng, nhiệm vụ chủ tuyến đổi mới, giết chết Cố Vô Kế, rời đi này tòa đảo nhỏ, Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi, chương 43 đệ tứ phó bản chung quanh mấy người nhìn về phía Cố Vô Kế ánh mắt đã tràn ngập khiếp sợ. Cũng chính là kia Đái Viễn Phi bỗng nhiên nhớ tới phía trước hai người gặp được quá sự tình. Suy đoán ra đại khái lý do, mà hệ thống nói còn không có hoàn toàn nói xong, đến nỗi tự mình giết chết chỉ định mục tiêu người kia. Đem có thể hướng đảo nhỏ chủ nhân đưa ra một cái yêu cầu. Đây chính là trung cấp phó bản vai ác boss hứa hẹn A. Tuyệt đối có thể được đến thói xấu đồ vật. Đặc biệt là bị Cố Vô Kế bó kia mấy người đã ngo ngoe dục dịch lên. Chỉ cần giết chết một cái người chơi là có thể rời đi phó bản. Đây là thật tốt sự tình a. So phía trước ở cái này phó bản cho nhau tàn sát nhưng tốt hơn quá nhiều. Tuy rằng bọn họ đã bị trói chặt, nhưng đạo cụ vẫn là có thể sử dụng. Một người hít sâu một hơi, trong tay rồi đột nhiên hướng tới bên cạnh Cố Vô Kế ném ra đòn sát thủ tới. Đây chính là bọn họ phía trước ở đối mặt Lục Nguyên Châu quỷ hồn là lúc cũng chưa dùng đến đạo cụ. Nhưng hiện tại đối với Cố Vô Kế dùng hoàn toàn đáng giá. Cố Vô Kế lại duỗi tay trực tiếp tiếp nhận, phát hiện trong tay rõ ràng là một đoạn chỉ, có chút kinh ngạc nhìn trước mắt người, cư nhiên tùy thân mang theo vật như vậy. Các ngươi, người nọ tức khắc cảm giác chính mình đã chịu vũ nhục. Ngươi nhìn kỹ xem a. Đây chính là đạo cụ. Không xong, ngươi mau buông ra. Đái Viễn Phi nhìn đến này cảnh tượng bay nhanh đối Cố Vô Kế mở miệng. Kia cắt đứt chỉ tác dụng là sẽ làm đụng chạm đến người bị nguyền rùa. Đâm quỷ tỷ lệ đại đề cao. Mặt khác ba người đều khiếp sợ nhìn Đái Viễn Phi. Không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên phản bội như thế nhanh chóng. Bất quá bọn họ vốn dĩ liền không có gì cảm tình. Cầm đầu Vương ca càng là cười lạnh, đã chậm, này đạo cụ ở đụng tới ngươi thời điểm, ngươi cũng đã chết. Nga, Cố Vô Kế thập phần bình tĩnh, còn đêm này cắt đứt chỉ thu lên, cảm giác thứ này hẳn là còn rất hữu dụng, làm một cái từ nhỏ cũng đã không ngừng đâm quỷ người. Cố Vô Kế đối cái này đạo cụ thậm chí cảm giác còn có vài phần thân thiết. Này ba người phía trước không biết bao nhiêu lần nhìn đến quá. Chúng này đoạn chỉ nguyền rủa người nháy mắt đã bị vô số quỷ hồn quấn thân. Thê thảm mà chết hình ảnh, bọn họ tức khắc đối Cố Vô Kế lộ ra cười lạnh tới. Nhưng thời gian đã qua đi vài phút, cái gì cũng chưa phát sinh. Ba người, ngoặc kép, các ngươi là ở kỳ quái hiện tại vì cái gì sẽ không có quỷ hồn xuất hiện sao? Cố Vô Kế mở miệng, không cần lo lắng chuyện như vậy. Sẽ không có quỷ hồn ra tới, chung quanh quỷ hồn đã có thể tinh lọc cơ bản đều bị hắn tinh lọc. Ngay cả phía trước ở trên lầu thú nhận tới mấy cái vô ý thức quỷ hồn cũng bị hắn thuận tiện liền. Tinh lọc đi rồi, Cố Vô Kế chính là như vậy một cái kiên trì đi đến nơi nào liền tinh lọc đến nơi nào nguyên tắc. Người, cái gì, người rốt cuộc làm cái gì, mấy người tức khắc kinh ngạc lên. Nhưng theo sau liền suy đoán Cố Vô Kế trên người khả năng mang theo cái gì phòng ngự đạo cụ. Sắc mặt đều là khó coi lên, không nghĩ tới mục tiêu liền ở bọn họ trước mắt cư nhiên đều không thể động thủ. nhưng bọn hắn hiện tại đã không có chuẩn bị ở sau. Cố Vô Kế mấy cái thủ đao đem này vướng bận mấy người cấp phách ngất xỉu đi. Sao lại thế này? Lục Nguyên Châu đối Cố Vô Kế phía trước làm sự tình hoàn toàn thờ ơ. Mà là dò hỏi, ngươi làm cái gì, như thế nào sẽ làm nhiệm vụ chủ tuyến biến thành như bây giờ, ta cũng chính là kích phát cái tre. Giấu nhiệm vụ, Cố Vô Kế nhớ tới phía trước hệ thống nhắc nhở. Cũng thật không nghĩ tới cái gọi là khó khăn đề cao cư nhiên là cái dạng này đề cao. Cho nên sự tình liền biến thành như vậy, hệ thống nói còn nói là đảo nhỏ chủ nhân ý tứ. Chẳng lẽ là này phó bản vai ác boss bởi vì hắn biết chân tướng cho nên muốn diệt khẩu. Cố Vô Kế không cấm thở dài. Nếu ngươi tưởng nói, cũng có thể hiện tại liền rời đi. Rốt cuộc kế tiếp hẳn là sẽ thực phiền toái. Phó bản hiện tại đã tiến hành một đoạn thời gian. Tuy rằng này phó bản rất nguy hiểm, nhưng nói vậy dư lại tới người chơi sẽ không quá ít. Lục Nguyên Châu một phen ôm lấy Cố Vô Kế bả vai. Trong giọng nói còn mang theo mãnh liệt tự hào cảm, cư nhiên là che giấu nhiệm vụ, cũng thật có ngươi, không hổ là ta đồng đội. Lục Nguyên Châu đã thật sâu bội phục khởi chính mình chọn lựa đồng đội ánh mắt. Phải biết rằng che giấu nhiệm vụ cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể đủ kích phát. Mà hắn cư nhiên có thể tận mắt nhìn thấy che giấu nhiệm vụ hoàn thành. Này liền tính trở về đều có thể đủ khoe ra một phen. Cố Vô Kế, Lục Nguyên Châu, cái gì phiền toái, nếu ta tuyển ngươi làm đồng đội, đã sớm đã làm tốt gặp gỡ phiền toái chuẩn bị, Lục Nguyên Châu nói lại vỗ vỗ Cố Vô Kế bả vai. Trên mặt không hề lùi bước chi sắc, bên kia Đái Viễn Phi cũng vội vàng mở miệng, ta cũng nguyện ý lưu lại, rốt cuộc Cố đại ca đã cứu ta mệnh, ta nhất định phải báo đáp ngươi, bất quá nơi này hiện tại thiêu cháy. Thực dễ dàng bại lộ vị trí. Chúng ta có lẽ hẳn là tìm cái ẩn nấp địa phương trốn đi. Cố Vô Kế nhìn trước mắt hai người. Trong lòng tức khắc một trận cảm động. Quả nhiên làm tốt sự luôn là có hảo báo. Bằng không hắn như thế nào luôn là gặp được này đó thiện lương đồng đội. Không, không cần trốn đi. Này phó bản lệ quỷ boss phỏng chừng cũng sẽ không làm ta nhẹ nhàng như vậy có thể tránh thoát đi. Cố Vô Kế nhìn về phía trước mắt còn ở thiêu đốt nhà gỗ. Trong lòng đã có ý tưởng, nhàn nhạt mở miệng, cho nên, chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ thì tốt rồi, chờ những người khác lại đây. Này cũng quá nguy hiểm mơ siêu, Đái Viễn Phi không cấm nhíu mày nói. Những cái đó người chơi khẳng định toàn bộ đều sẽ chạy tới. Liền tính bọn họ năng lực ở cái này phó bản đều bị áp chế. Nhưng những cái đó đạo cụ đều là còn có thể sử dụng. Không phải chúng ta tùy tiện là có thể đối phó, kỳ thật còn hảo, Cố Vô Kế nói. Như vậy đại trường hợp hắn lại không phải chưa thấy qua. Phía trước du thuyền cái kia phó bản sở gặp được nguy cơ cũng đã thập phần đáng sợ. Nhìn Cố Vô Kế như thế bình tĩnh bộ dáng, Đái Viễn Phi không biết vì sao liền đối hắn tràn ngập tin tưởng. Này nhất định chính là đại lão đi. Kỳ thật ta có cái tính toán, chính là hơi chút yêu cầu một ít bằng hữu trợ giúp. Cố Vô Kế trên mặt treo lên hiền lành tươi cười. Ân, ta tin tưởng bọn họ sẽ không có ý kiến gì. Lúc này sắc trời cũng sắp sửa sáng. Bành Hạo Thương mấy người còn ẩn thân ở một khác tòa nhà gỗ bên trong. Cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Như vậy nhà gỗ ở rừng cây bên trong cũng không hiếm thấy. Rốt cuộc ngoại giới sương mù chung cất giấu nguy hiểm chỉ cần là cá nhân đều rõ ràng. Tìm không thấy nhà gỗ người phỏng chừng đêm nay thượng liền sẽ trực tiếp chết đi. Này Cố Vô Kế rốt cuộc là làm cái gì? Cư nhiên có thể làm nhiệm vụ chủ tuyến đều thay đổi. Thật là làm người khiếp sợ, nói chuyện người sắc mặt cũng không đẹp. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra, Cố Vô Kế chính là bọn họ con mồi. Như thế nào có thể làm những người khác giành trước? Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện người khác không cần đến quá nhanh, một người khác mở miệng. Huống chi giết chết hắn người kia còn có thể được đến cái này phó bản boss tặng. Nếu là chúng ta không bắt được kia quả thực mệt lớn. Bành Hạo Thương, ngươi rốt cuộc có biết hay không Cố Vô Kế ở nơi nào? Ta đương nhiên biết đến, Bành Hạo Thương quả thực mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Sự tình phát triển đến bây giờ, tình huống đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, này đã không phải hắn có thể khống chế. Tới rồi hiện tại đã là nhiệm vụ chủ tuyến đều phải cố vô kế đã chết. Hắn rốt cuộc còn có thể như thế nào sống sót? Lúc này mấy người lại bỗng nhiên cảm giác được ngoại giới không thích hợp. Từ cửa sổ nhìn ra đi, ẩn ẩn có thể nhìn đến ở nơi xa có ánh lửa sáng lên. Đó là cái gì? Sao lại thế này? Bành Hạo Thương cúi đầu vừa thấy. Trong lòng biết chính mình nếu là lại giấu đi xuống khẳng định liền phải bại lộ. Lập tức làm bộ kinh ngạc bộ dáng mở miệng, cố vô kế liền ở nơi đó. Mọi người nghe vậy tức khắc sắc mặt biến đổi, bọn họ đều có thể chú ý tới nơi đó tình huống. Những người khác đương nhiên cũng chú ý được đến, đáng chết, này cố vô kế đều gặp phải lớn như vậy phiền toái. Như thế nào không hảo hảo đợi, hiện tại khẳng định rất nhiều người muốn đi giết hắn, chờ sương mù tan đi chúng ta lập tức liền. Đuổi qua đi, tuyệt đối không thể để cho người khác giành trước. Ngoặc kép, hết chương.